mà Thế Đại trở về. Chương 700, ta đi, nàng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Hiểu khuôn mặt trong nháy mắt từ xanh biến thành đen, một cỗ cực hạn phẫn nộ lại cảm giác nhục nhã, cảm giác tự nhiên sinh ra, nàng ghét nhất mọi chuyện vượt qua bản thân trường khống cảm giác, đồng thời nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại có một nhóm nhìn rõ ràng chính phái đội ngũ, nhưng lại đối với mình đồng loại giết không chút nào tâm tư nương tê. Nàng không phải dẫn tới một nhóm chất lượng cao tân nhân loại, mà chính là dẫn tới một nhóm hất lên da dê ác lang. Hắc Mang chiến đội thành viên lại không thể không biết có cái gì không đúng, tại bọn họ tư duy bên trong, vô luận là nhân loại hay là dị chủng vẫn là zombie thậm chí là lộ băng trạch am hiểu giao lưu động vật còn có chiếm được sở hàm lão đại tán thành mới là người một nhà, còn lại người không gút mắt người là người qua đường, có gút mắt người làm theo là địch nhân. Hắc Mang chiến đội vốn là lấy nhất kích tất sát vì huấn luyện căn bản nhất hạng mục, so với dã man từ cách làm sát vũ chiến đội, Hắc Mang chiến đội mới là ba cái chiến đội bên trong chính thức am hiểu nhất giết người một nhóm kẻ ám sát. Cho nên tại lúc này cần bọn họ lại đường đi những người may mắn còn sống sót này, cho dù là nhân loại, tại Hắc Mang chiến đội xem ra chính là mình đánh giết đối tượng, mà lại những người này vậy mà cùng dị chủng cấu kết giết sự tình miễn cho họa hại nhân loại. Cần bọn họ lại, chém đứt bọn họ tay chân. Bén nhọn tiếng thét chói tai từ Vương Hiểu Hiểu trong miệng phát ra, tức giận chi cực nàng vô pháp nhìn thấy chính mình giờ phút này dưới mặt nạ khuôn mặt là bực nào dữ tợn cùng đáng sợ. 20 tên đồng dạng bị Hắc Mang chiến đội hành động kinh người kinh sợ dị chủng, vội vàng tại Vương Hiểu Hiểu thét lên bên trong lấy lại tinh thần, 20 người cùng nhau tiến lên, đột nhiên hướng về phía trước Hắc Mang chiến đội thân ảnh tiến lên. Nhưng Hắc Mang chiến đội tốc độ quá nhanh, đồng thời tại sở hàm đặc biệt huấn luyện dưới, vô luận là độc thân vẫn là tập thể hành động, tốc độ từ trước đến nay là trọng yếu nhất huấn luyện hạng mục một trong, ẩn nặc thủ đoạn càng là ba cái chiến trong đội mạnh nhất. Vượt lên trước tay Hắc Mang chiến đội giờ phút này sớm đã đột phá trùng vây, trực tiếp đem đám kia còn không có kịp phản ứng người sống sót giết hết, địa thi thể tinh hồng huyết dịch phun đầy đất đều là, một đường theo thang lầu kéo dài mà xuống, đồng thời nhất làm cho người sâu cảm giác hoảng sợ là, rõ ràng một chỗ vết máu, Hắc Mang chiến đội ẩn nặc thủ đoạn lại đăng phong tạo cực, thậm chí ngay cả một cái dấu chân máu cũng không lưu lại, nếu không phải rất rõ ràng có thể nhìn đến phía dưới hành lang từng cái phi tốc nhảy vọt thân ảnh, không biết người đoán chừng hội coi là nơi này nháo quỷ. Truy, bắt về cho ta, bọn họ đều là tân nhân loại, bắt trở lại. Tiếng thét chói tai lần nữa từ Vương Hiểu Hiểu trong miệng phát ra. Quảng cáo, cực giận nàng đã gần như điên cuồng, bén nhọn móng tay một thanh xốc lên chính mình mặt nạ, trong khoảnh khắc tan thành phấn vụn, nàng nhìn qua một chỗ nhân loại thi thể, dữ tợn trên khuôn mặt tràn ngập nổi giận, những này tân nhân loại, đều là chuẩn bị cho Mộc Diệp đại nhân cung phụng, cứ như vậy chết một nửa. Ngươi tại sao không đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Vương Hiểu Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, đã khôi phục lại nguyên bản đồng tử tinh hồng hai mắt hung ác đe dọa nhìn đứng ở sau lưng nàng một tên gầy yếu dị chủng. Ta sợ đều đi, không ai trông coi giam giữ những người kia. Một cái tuổi trẻ cùng cực âm thanh nam nhân từ che khuất dung mạo hắc bào bên trong phát ra. Vương Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, ở trong đó thế nhưng là có cấp 5 tân nhân loại. Không, tuổi trẻ dị chủng vội vàng hoảng sợ lắc đầu. Nhờ con nữ vương đại nhân ở chỗ này tỏa chấn, thật sự là biệt khuất. Vương Hiểu Hiểu phẫn nộ nhất quyền nện ở trên bàn, nhất thời cả cái bàn chính là đột nhiên vỡ vụn thành bụi phấn, nguyên bản linh lang đầy rẫy thực vật lập tức lăn rơi xuống đất dính vào mặt đất tinh hồng máu người. Vương Hiểu Hiểu nửa bên dị trùng mặt tràn đầy dữ tợn, nứt đến bên tai nửa há to mồm càng là lộ ra bén nhọn sắc bén song hàng răng nhọn, hận không thể đem Hắc Mang chiến đội những người kia trực tiếp xé nát, nếu không phải nàng cần phải ở chỗ này nhìn lấy tên kia được không dễ cấp 5 tân nhân loại cũng sẽ không để Hắc Mang chiến đội đám kia số lượng cao đến 50 người tân nhân loại chạy mất. Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhìn thấy bên cạnh tuổi trẻ dị trùng vậy mà xử tại nguyên chỗ, Vương Hiểu Hiểu lần nữa tức giận lên đầu. Một bàn tay trực tiếp phiến tại trên mặt hắn, trực tiếp phiến hắn không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng thốt ra. Vương Hiểu Hiểu phẫn nộ lại căm hận nhìn trên mặt đất dị chủng. Cút, cho ta coi chừng những người kia. Vâng, tuổi trẻ dị chủng che mặt không rên một tiếng sau khi tiến vào phương cửa ngầm. Cửa ngầm về sau là một đầu đen nhánh hành lang, hai bên là từng cái đại hình lồng sắt, đây là thời đại văn minh chuyên môn dùng để giam giữ đại hình động vật chiếc lồng, thậm chí bên trên còn từ lưu lại những động vật đó trên thân mùi vị khác thường, mà lồng bên trong giam giữ chính là bị trói chặt tay chân nhân loại, 3 năm thành chồng chất nhốt tại trong một cái lồng, đại bộ phận đều tại mê man, rõ ràng là bị Vương Hiểu Hiểu cho ăn nạp liệu thực vật, nhưng tựa hồ sợ hãi những người này chất thịt biến không được khá sẽ để cho Mộc Diệp không cao hứng, Vương Hiểu Hiểu thậm chí không dám bị đói những người này. Tuổi trẻ nam dị trùng một đường đi đến cuối hành lang, đi vào cái cuối cùng chiếc lồng ở chỗ đó phương, hắn ngồi trên mặt đất cúi đầu một câu không nói. Cái cuối cùng chiếc lồng giam giữ chỉ có hai người, một nam một nữ, nam rất mập tên là Dương Khải, chính là trước kia Vương Hiểu Hiểu nói tới tên kia cấp 5 tân nhân loại, hắn ở tại chiếc lồng trong góc không nói lời nào, nhưng cùng người khác khác biệt là, những thêm đó tài liệu thực vật đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hắn ở lại đây chẳng qua là bởi vì Vương Hiểu Hiểu áp chế, phá vỡ chiếc lồng cũng không trốn thoát được, chẳng tình chút khí lực. Nữ nhìn rất trẻ trung, nhưng là trạng thái không được tốt, cuộn rút trong lồng một góc toàn bộ thân hình run lẩy bẩy, sắc mặt chiều đỏ. Nàng còn tại phát sốt, Dương Khải hướng về phía ngồi dưới đất tuổi trẻ dị trùng mở miệng nghe ngữ khí quỷ dị ai có thể. Lại tiếp tục như thế muốn thiêu chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ngồi trên đất trên mặt tuổi trẻ dị trùng, lại là vào lúc này từ áo bào bên trong lấy ra một hộp thuốc lặng lẽ ném vào lồng bên trong. Không biết có chưa quá hạn con tìm tới cái này. Dương Khải sau khi nhận lấy móc ra hai hạt kẹp lấy nữ hài cổ họng để nuốt xuống, bận rộn xong lúc này mới nhìn về phía chiếc lồng bên ngoài dị trùng. Vừa mới cái kia bà điên lại đánh ngươi. Ân, tuổi trẻ dị trùng tựa hồ không nói nhiều chỉ là ứng một tiếng. Tốt a, Dương Khải bĩu môi. Vừa mới bên ngoài thẳng nhao nhao, là xảy ra chuyện gì? Quảng cáo, đến một nhóm rất lợi hại người, Vương Hiểu Hiểu muốn đem bọn hắn bắt lại, nhưng là đối phương tính cảnh giác rất cao, hiện tại đoán chừng chạy thoát đi. Tuổi trẻ dị trùng cơ giới trả lời, vậy ngươi thế nào không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trốn? Dương Khải tùy ý hỏi, tuổi trẻ dị trùng đón đến, một lúc lâu sau mới trả lời. Ta đi, dư vi liền sẽ chết mà lại chính là bởi vì vừa mới hỗn loạn ta mới có cơ hội qua tìm thuốc hạ sốt. Dương Khải sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu, như ngươi loại này tâm địa, làm sao lại ăn thịt người biến thành dị trùng? Vấn đề này hỏi một chút ra, đối thoại nhất thời liền lâm vào đóng băng, thật lâu im ắng cùng yên tĩnh. Dương Khải có chút xấu hổ, vừa định xin lỗi, nào biết cái này tuổi trẻ dị trùng lại là mang theo một chút tuyệt vọng ngữ khí trả lời. Bị người đánh ngất xỉu, sau đó cưỡng chế chuyển hóa thành dị loại tình huống ngươi gặp qua a, Dương Khải nhất thời tạm ngừng, một lúc lâu sau mới im lặng tiếp một câu. Ngươi vận khí này, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.